Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686. Chương 1686 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Chương trời phù hộ cho rằng Minh Ca muốn nói chính là cùng Hạ Trị Sư. Người cùng Hạ Trị chi gian không phải không có gì sao? Ta không phải bởi vì chuyện này mới tuyển ngươi, Minh Ca vội lắc đầu. Không phải chuyện này, là ta chính mình việc tư. Ta sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến Trương ca ngài thanh danh, Minh Ca đem Tống Cẩn cùng chính mình. Vay tiền thời điểm ước định nói một lần, lại nói hiện tại một năm kỳ hạn tới rồi Tống Cẩn không trả tiền. Nàng nghĩ dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết. Nhưng là hiện giờ Tống Cần bởi vì một đầu gia hộ dụ hiểu ca đã hồng không thể lại đỏ. Minh ca muốn cao hắn thế tất sẽ khiến cho truyền thông nhóm chú ý. Đến lúc đó Minh ca đế khẳng định cũng sẽ bị đào ra. Mà Minh ca đương chương trời phù hộ phim truyền hình nữ nhất hào. Khẳng định cũng sẽ trở thành truyền thông nhóm nhiệt nghị đối tượng, dư luận một khi dẫn đường không. Tốt. Hoặc là nói Minh ca một khi bởi vì nào đó nguyên nhân thua kiện. Không chỉ có Minh ca chính mình sẽ bị thương. Liên quan chương trời phù hộ này bộ diễn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chương trời phù hộ làm Minh ca. Ngày hôm sau đem cùng Tống Cẩn lúc ấy ký kết hợp đồng đưa cho hắn. Hai người nên nói sau khi nói. Xong ghế lô chính là ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá lập tức chương trời phù hộ liền nói. Ăn no sao? Ăn no nói ta đưa ngươi trở về. Không cần không cần. Ta đánh xe là được. Nơi này ly ta trụ địa phương rất gần. Đi thôi. Ta hôm nay không uống rượu. Chính mình lái xe tới. Tiện đường liền đem ngươi đưa trở về. Ra ghế lô thời điểm. Minh ca thấp thỏm hỏi chính mình muốn hay không đi trước một bước. Trương trời phù hộ lắc lắc đầu. Không có việc gì. Hắn đeo kính râm, lại đem mũ cũng đeo thượng, mặc vào áo khoác hiu nhàn sau. Nhưng thật ra không dễ dàng bị người phát giác hắn chính là chương trời phù hộ, hai người trực tiếp. Từ khách sạn bên trong thang lầu xuống đất hạ hai tầng bãi đậu xe. Chờ lên xe, chương trời phù hộ hỏi Minh ca ở nơi nào ở, Minh ca nói địa chỉ. Chương trời phù hộ đem địa chỉ đưa vào bản đồ. Nhìn nhìn lộ tuyến, hắn cười, thật đúng là rất gần, Minh ca ngượng ngùng cười không ngừng. Nhà nàng ly nơi này thật sự có đủ xa, chương trời phù hộ đây là trêu chọc nàng nói, một đường dài lâu. Tổng không thể đều không nói lời nào, hơn nữa hiện tại thật đúng là cùng người nam nhân này kéo vào khoảng cách cơ hội. Rốt cuộc về sau khả năng còn sẽ cùng nhau hợp tác. Quan hệ ở chung hòa hợp luôn là tốt, cho nên Minh ca tò mò hỏi Trương trời phù hộ. Trương ca, nữ nhất hào cuối cùng tuyển chọn là ngài tự mình tới định đi. Ngài như thế nào sẽ tuyển thượng ta đâu? Tham gia lúc này đây tuyển chọn còn có vài cái ở trong. Vòng tương đối nổi danh nữ tinh, Minh ca cùng các nàng danh khí cùng với thị trường kêu gọi lực quả thực không thể so, Trương trời. Phù hộ nhìn phía trước lộ, cảm thấy ngươi tương đối có thể chịu khổ. Hơn nữa quay phim thời điểm không cần phải thế thân. Điểm này ta thích, ta sợ nhất động bất động liền dùng thế thân nữ tính. Tuy rằng hiện tại vòng thế thân tràn lan. Nhưng loại tình huống này giới hạn trong đại bài cực nghệ sĩ. Nhị tuyến các nghệ sĩ còn không có loại này ưu đãi đâu. Cho nên chương trời phù hộ cái này giải thích Minh ca kỳ thật không quá tin. Nàng nghi hoặc nói, liền bởi vì nguyên nhân này sao? Cũng không phải, chương trời phù hộ nói. Trước kia ta ở Hạ Trị phim trường xem qua ngươi quay phim. Cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn khá tốt. Khi đó liền nghĩ về sau nếu là lại chủ bị chụp phiến tử. Nhất định đến tuyển cái ngươi như vậy nữ chủ, Minh ca nói. Cảm ơn Trương ca ngài có thể cho ta như vậy một cái cơ hội. Nếu là ta thật có thể may mắn trở thành ngài trong phim nữ nhất hào. Ta nhất định sẽ nỗ lực không cho ngài thất vọng, ân. Trương Trời phù hộ dừng một chút, quay đầu ngó mắt Minh Ca. Vừa lúc Minh Ca đang nhìn hắn, hai cái ánh mắt ngắn ngủi đối diện lúc sau, Trương Trời phù hộ nhanh chóng lại nhìn phía trước. Người lúc ấy như thế nào sẽ mượn cho hắn như vậy nhiều tiền, cái này hắn chỉ chính là Tống Cẩn. Minh Ca không giấu giếm, đem chính mình cùng Tống Cẩn vừa mới bắt đầu cùng nhau diễn qua MV chuyện này nói. Hắn kia sẽ nhu cầu cấp bách đòi tiền, triền ta rất nhiều lần, ta cảm thấy hắn sướng còn có thể. Hơn nữa phòng làm việc đều thành lập, không có khả năng lập tức liền tản mất, dù sao trong tay có tiền, liền nghĩ đầu tư một chút, hắn ca ta nghe qua. Đích xác không tồi, Trương Trời phù hộ nói, hắn hiện tại đúng là đỏ tía thời điểm, người muốn đem hắn cáo đảo kỳ thật rất khó. Minh Ca nói, ta lúc ấy cùng hắn ký kết hợp đồng, liền sợ xuất hiện loại này vấn đề, cho nên ta thiêm hiệp ước thời điểm rất cẩn thận, còn cố vấn quá luật sư, liền tính ngươi thắng, bởi vì hắn fan đàn khổng lồ, ở dư luận cố ý dẫn đường hạ, ngươi khả năng cũng sẽ bối thượng một ít không dễ nghe thanh danh, Minh Ca lo lắng nói, cho nên ta lo lắng sẽ liên lụy đến ngài. Ta chính mình nhưng thật ra không có việc gì, rốt cuộc chân trần không sợ xuyên giày, nhưng ngài bất đồng, ân, việc này ta sẽ thận trọng đối đãi, tới rồi tiểu khu cửa. Minh Ca xuống xe, nhìn Trương Trời phù hộ xe rời đi, lúc này mới về nhà, lên lầu tiến lối đi nhỏ. Dương mắt liền nhìn đến chính mình cửa đứng một cái bóng đen, hắc ảnh đôi tay cắm túi. Đầu dựa vào ở trên tường, trong tay còn kẹp một cây xì gà, thường thường trừ một ngụm yên sau đó phun ra từng cái vòng khói vòng, Minh Ca đi qua. Từ trong bao lấy ra chìa khóa muốn mở cửa, người nọ liền chiều Minh Ca ôm tới. Minh Ca hét lên một tiếng, a có sắc lang, cứu mạng, trong miệng thét chói tai. Nàng tay chân cùng sử dụng đôi cái này cái gọi là sắc lang lại đá lại đánh lại véo lại cắn. Quả thực là liền ăn nãy kính đều dùng tới rồi, bởi vì là kiểu cũ lâu. Một thang tam hộ, đại khái đều là người thuê, lẫn nhau cũng không có cái gì giao lưu. Bất quá Minh Ca thét chói tai thanh âm như vậy đại. Còn không dừng ở kêu cứu mạng, đừng nói cùng tầng lầu. Chính là lầu trên lầu dưới đều bị kinh động, tuy rằng đại gia lẫn nhau không quen biết, nhưng nên lộ mặt thời điểm cũng tuyệt không sẽ xúc lên. Đại gia sôi nổi giơ di động mở ra đèn pin công năng. Trong tay cầm cây chổi a cầu lông chụp a, còn có một cái cầm đem dao phay. Tất cả đều chiều Minh Ca hàng hiên vọt tới, hắc ảnh bị Minh Ca ngăn chặn lại là véo lại là chào. Hắn vài lần muốn nói lời nói đều bị Minh Ca kia thảm thiết vô cùng tiếng thét chói tai che lại. Vừa thấy cách vách hai nhà đều ra tới nam nhân, trong tay cầm ra hỏa đâu, nghĩ đến chính hắn hiện tại thân phận, nếu là lúc này bị người chiếu tới rồi mặt, ngày mai mãn thế giới đều là hắn tin tức, loại sự tình này càng giải thích không rõ, còn không bằng trước rời đi nơi này đâu. Cho nên ngay sau đó hắn vừa lăn vừa bò liền chiều thang lầu chạy tới. Đi thời điểm bởi vì dùng tay bụng mặt mà đã quên nhìn thang lầu. Hắn trực tiếp chính là từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Đại gia căm giận nhiên muốn đuổi theo đi đâu. Minh Ca nói, tiểu tâm trên người hắn đeo đao tử. Đại gia vẫn là đừng đuổi theo. Vạn nhất hắn nảy sinh ác độc tưởng thọc người nhưng làm sao? Giặc cùng đường mạc truy nói chính là lý lẽ này, nếu đem người dọa chạy, hơn nữa cũng không phải nhà mình sự, đại gia cũng nên tán tán, nên về nhà về nhà. Bất quá đều dặn dò Minh Ca một người buổi tối chú ý điểm, vạn nhất người nọ tùy thời trả thù đã có thể gặp. Minh Ca liên thanh nói cảm ơn, cũng không biết là ai nhận ra tới Minh Ca cùng hiện giờ nhiệt bá phim truyền hình cung đình chuyện cái kia ác độc. Nữ xứng có điểm giống. Còn trêu ghẹo Minh Ca nói, khẳng định là ngươi lớn lên rất giống cái kia Đức Phi. cho nên mới bị người trả đũa. Ai nha, ngươi nói ngươi, thật là cùng cái kia Đức Phi lớn lên giống, ngươi về sau ra cửa thời điểm nhưng nhất định phải chú ý. Tiểu tâm người khác ném ngươi trứng gà, vé tháng lại kéo ra khoảng cách. Thân nhóm cầu đầu uy ngao ô. Hết chương.